Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, người có luyện võ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đắc Nguyên 296 đề cử nguyệt phiếu ở Lý Đình dưới sự kiên trì. Nàng ở một nhà quán mì mời Lâm Kiệt và Lâm Miểu hai huynh muội ăn bữa ăn tối. Một chén nhỏ cải xanh mặt, một chén tô hải sản mặt, còn có một chén tô xương sườn mặt, lại tới rau trộn gà tơ, rau trộn lô măng tơ, nhám tương trộn đậu rác, rau trộn biển ngủ đông tơ, bốn cái thức ăn nguội. Những thứ này là được rồi. Lý Đình cũng không có trưng cầu hai huynh muội ý kiến. Sạch sẽ gọn gàng gọi xong rồi thức ăn. Lâm Kiệt chính là bỉu môi một cái, bất mãn nói: Lý Đình, ta nhưng mà biết, cái này bên trong diễn chương trình ca nhạc vé vào cửa đã sao đến 4-5 ngàn, còn cũng mua không được phiếu. Ngươi chỉ mời chúng ta ăn những thứ này, quá keo kiệt đi, còn không bằng không mời đây. Lý Đình sắc mặt một sập, làm bộ đáng thương nói: Điểm những thứ này, chính ta ăn chính là cải xanh mặt và rau trộn lô măng tơ. Những thứ khác đều là cho các ngươi hai cái điểm. Nếu như cho các ngươi điểm tốt hơn, các ngươi ăn uống ca hát, ta kiên khán, các ngươi bất giác quá tàn nhẫn điểm sao? Lâm Miểu hì hì cười một tiếng, nói: Đình Đình, ngươi bây giờ trọng lượng bao nhiêu à? Đã rơi vào 170, so nặng nhất lúc giảm bớt 6 hơn 5 kg liền đây. Ta có lòng tin ở mở lúc đi học, cầm trọng lượng giảm đến 120 trong khoảng. Lý Đình rất là đắc ý và khoe khoang. Lâm Kiệt dòm lại gầy một vòng Lý Đình, nhìn chung quanh mấy lần, thở dài một cái, đả kích nói: Ta làm sao cảm giác ngươi vượt giảm vượt khó coi à? Trước kia mặc dù tròn vo thịt nhưng vậy châu viên ngọc nhuận như nước trong veo, ngươi xem ngươi bây giờ, ta cảm giác ra làm sao đều có chút lỏng lẻo đây. Lý Đình, ngươi thật giảm đến 120 cân, có thể hay không ra trên mặt nếp nhăn thành lão thái quá à? Lý Đình nhìn chằm chằm Lâm Kiệt, hung tợn nói: Đi chết, ngươi nói vấn đề tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Ta mỗi đêm cũng biết lau chặt ra nước, vẫn là rèn luyện giảm cân. Mặc dù ta cơm ăn không nhiều, nhưng các loại vitamin bổ sung cũng không có thiếu. Cho nên, nàng từng chữ đi bên ngoài nhảy, ta chính là gầy thành một tia chớp, cũng là da chặt gửi trượt non, như nước trong veo đại mỹ nữ. Hâm mộ chết ngươi. Lâm Miểu cười nói: Đình Đình, chờ ngươi gầy thành một tia chớp, khẳng định đẹp chết, sẽ có thật là nhiều người truy đuổi ngươi nha. Lý Đình vung tay lên, hào khí nói: Ta mập thời điểm, không người để ý ta. Ta gầy thời điểm, ta cũng sẽ không lý bọn họ. Một đám chỉ coi trọng bề ngoài đồ thúi cửa, ta, một chút đều coi thường. Lâm Kiệt có chút coi thường nàng khoe khoang đắc ý nhỏ hình dáng, tiếp tục đả kích nói: Mặc dù ngươi gầy là có thể dự chu, nhưng là có đẹp hay không còn được khác nói. Ngươi tốt nhất trước làm xong xấu nhất chuẩn bị tâm lý. Gặp Lý Đình tức giận, tựa hồ có bùng nổ dấu hiệu, Lâm Kiệt vội vàng nói sang chuyện khác, nói: Ai, thức ăn và mặt tới, mau ăn xong, các người cũng tốt sớm một chút vào sân. Chương trình ca nhạc đối với Lý Đình và Lâm Miểu mà nói, có không có gì sánh kịp sức hấp dẫn, cũng không tự chủ tăng nhanh tốc độ ăn cơm. 20 phút sau đó, hai người liền ngồi ở mini trên xe, một sướng một họa hát Tiêu Tiêu ca khúc, do Lâm Kiệt lái xe chở các nàng đi chương trình ca nhạc địa điểm cử hành, có thể chứa 16.000 người Tân Hải sân khấu lớn. Lâm Miểu nghĩ tới một chút, mở miệng hỏi: Ca ca, chúng ta tại chỗ bên trong quán nghe chương trình ca nhạc, ngươi chuẩn bị làm gì à? Lâm Kiệt thuận miệng đáp lại: Ta đang ở phụ cận mù đi dạo, hoặc là xem trận điện ảnh cái gì, chờ các ngươi tan cuộc, tốt đón ngươi cửa một khối về nhà. Ca ca, ngươi thật tốt. Lâm Kiệt, ngươi giỏi nhất. Lâm Kiệt không để ý tới cái này hai cái có chút điên nha đầu. Chuyên tâm lái xe, vượt đến gần Tân Hải sân khấu lớn. Hắn liền thấy càng nhiều fan ca nhạc, cầm tiêu tiêu tạp chí, cây huỳnh quang các thứ. Bởi vì ở Tân Hải sân khấu lớn vùng lân cận không tìm được chỗ đậu xe, Lâm Kiệt chỉ có thể cầm Lý Đình và Lâm Miểu ở Tân Hải sân khấu lớn lối vào vùng lân cận buông xuống, để cho hai người bọn họ mình theo dòng người xét vé vào sân. Ca ca, tan cuộc chúng ta cho ngươi gọi điện thoại. Lâm Kiệt đáp một tiếng, dặn dò Lý Đình chiếu cố thật tốt Lâm Miểu sau đó. Liền đem xe lái đi. Hắn lại vòng quanh Tân Hải sân khấu lớn vòng vo một vòng. Mới ở một cái góc vắng vẻ dừng xe bên đường chợt thấy một cái xe không vị. Là phòng ngừa bị người nhanh chân giành trước. Lâm Kiệt kỹ thuật đua xe lấy được toàn diện phát huy. Tăng tốc độ hướng chỗ đậu xe lái qua. Trực tiếp một cái thắng xe hoành vung. Liền đem xe vững vàng ngừng vào chỗ đậu xe. Lâm Kiệt mới vừa xuống xe thì có một chiếc Audi TT lái tới. Chủ xe là một cái tóc dài phất phới người đẹp, nhìn rất rửa mát, bất quá giơ lên ngón giữa lại để cho Lâm Kiệt rất không thích. Càng làm Lâm Kiệt không thích là thái độ này rất không thân thiện người đẹp. Lại dừng lại xe, còn xuống xe, đạp giày thủy tinh cao gót, nổi giận đùng đùng hướng hắn đi tới. Cái xe này vị là ta trước thấy, chính là thuộc về xe ta vị. Ngươi nhanh đem xe lái đi, nếu không, cho dù ngươi là An Khả Hinh bằng hữu, ta cũng biết đánh ngươi dừng lại. Dã rất không nói lý bá đạo nóng nảy, không để cho Lâm Kiệt kinh ngạc, biết mình là An Khả Hinh bằng hữu, cũng không có để cho Lâm Kiệt kinh ngạc. Duy nhất để cho Lâm Kiệt kinh ngạc chính là cô gái này giọng. Cái này giọng là như vậy, to ếch trầm thấp. Nếu như chỉ nghe tiếng, không gặp người, Lâm Kiệt nhất định sẽ cầm phát ra cái thanh âm này người. Làm là một cái thuần đàn ông, 100% tục tằng nam đàn ông. Chẳng lẽ trước mắt cái này, người đẹp, là một cái giả? Người biết ta, Lâm Kiệt cẩn thận đánh giá cái này người đẹp mái tóc dài mặt. Muốn tìm một chút cảm giác quen thuộc. Đồng thời vậy tìm hắn là nam tử trang phục chứng cớ. Hắn câu hỏi, còn có quan sát ánh mắt, hiển nhiên để cho người đẹp mái tóc dài càng thêm nổi nóng. Lẩm bẩm nói, người chỉ nhớ chẳng lẽ bị chó ăn. An Khả Mộng trên cổ hoa văn màu, chính là ta vẽ, như thế vừa nhắc, Lâm Kiệt quả nhiên có một chút xíu ấn tượng. Đồng thời hắn xem xét, vậy xác nhận người trước mắt là một cái thứ thiệt người phụ nữ. Cái này không trách Lâm Kiệt trí nhớ kém. Cái này người đẹp mái tóc dài mặc dù dáng dấp xinh đẹp, nhưng dung mạo nhận ra độ quá kém. Mà nàng cái này nhận ra độ quá cao thanh âm. Ở An Khả Mộng sinh nhật ngày hôm đó, Lâm Kiệt căn bản liền không nghe được nàng mở miệng chuyển lời. Lúc ấy còn có dung mạo và khí chất tăng thêm một bậc An Khả Hinh ở đây, để cho người muốn không coi thường nàng cũng rất khó. Huống chi lại đi qua một cái hơn tháng thời gian. Mặc dù nhận ra nàng, nhưng thấy rằng nàng hết sức không thái độ thân thiện, Lâm Kiệt không dự định nhượng bộ. Giọng không vui nói, ngươi thấy chính là ngươi. Đây là đâu người sai vặt đạo lý. Cả thế giới đều ở đây ngươi trong mắt. Chẳng lẽ ngươi chính là thế giới đứng đầu? Ăn cướp a, bắt hắn. Ngay tại lúc này, một cái cô gái tiếng thét chói tai đột nhiên truyền tới. Lâm Kiệt và người đẹp mái tóc dài lập tức hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại. Liền gặp một cái ăn mặc quần jean vị thành niên hướng bọn họ nơi này chạy tới. Phía sau đuổi sát một cái buộc tóc đuôi ngựa thiếu nữ. Còn chưa cùng Lâm Kiệt có hành động, người đẹp mái tóc dài đã chân dài bước lớn ra nghênh đón. Chạy tới vị thanh niên, một mặt lệ khí hét, tránh ra, không muốn chết liền tránh ra cho ta. Người đẹp mái tóc dài không nói câu nào, bỗng nhiên tiến lên một bước, chân sau chống đất, cộng thêm khom người toàn thân bảy chân, khác một cái chân dài lớn liền luân phiên, quơ tròn liền từ trên cao đi xuống liền bổ vào vị thành niên trên mặt. Đúng cái động tác sạch sẽ lưu loát, hết sức yêu mỹ, uy lực cũng là kinh người. Vị thành niên trực tiếp bị người đẹp mái tóc dài một cước phách, bay rớt ra ngoài 3 đến 4 mét xa, nện ở xi măng trên mặt. Lâm Kiệt chỉ nghe phốc thông một tiếng rên. Cái đó vị thành niên trên đất lộn mấy vòng, sau đó nằm trên đất, liền không nhúc nhích. Lâm Kiệt không tự chủ được rụt một cái thân thể. Nha rất, cảm tình người phụ nữ này là một cái trình độ rất cao người luyện võ đây. Cái này một chân nếu như bổ vào trên người mình, kết quả kia, Lâm Kiệt có chút không dám nghĩ, giống như Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/dung-nối-cây-iu-gạch-chéo-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.